Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nhẫn thuật hợp lại. Hiện tại Ishi thực lực, mặc dù tuổi tác chừng mực, nhưng là đã là tại hạ nhẫn tầng thứ. Mỹ thực tế bào thăng cấp tại vừa tăng lên thể xác cường độ cùng năng lực khôi phục, cũng khiến cho Ishi thể lực tăng lên rất nhiều, mà thể lực tăng lên rất nhiều, chính là chakra tăng lên rất nhiều. Ishi chiến đấu kỹ xảo cái gì cùng những người khác không sai biệt lắm. Nhưng là tại chakra khổng lồ tình huống dưới, Ishi hoàn toàn có thể một mực thả ra nhẫn thuật, lấy chính mình tiên thiên trên ưu thế cùng đối phương chiến đấu. Người khác thả ra một lần nhẫn thuật, chính mình chính là thả hai lần. Kỹ xảo trên không đủ sẽ dùng số lượng tới tiếp cận. Cho nên Ishi lập tức chính là thi triển bội hóa thuật. Toàn thân bao thành một cái hình cầu, lại là thi triển nhục đạn chiến xa đánh về phía người quần áo đen. Tại chakra tác dụng dưới, Ishi thân thể tốc độ cao xoay tròn. Nếu không phải Ishi thường thường luyện tập, đã sớm đem chính mình chuyển choáng váng. Người quần áo đen nhìn thấy nhục đạn chiến xa xông lại, lập tức trốn bên cạnh đại thụ trên trốn. Akimichi nhất tộc tôn chỉ chính là một lực phá vạn pháp. Mặc dù thẳng thắn dễ dàng trốn, nhưng là một khi bị đánh trúng vậy cũng trực tiếp là xương vỡ vụn. Tại người quần áo đen né tránh sau, hắn chính là phát hiện Ishi không có ngừng đi xuống phản công chính mình, mà là nhanh chóng lăn về phía phương xa. Đáng ghét, người quần áo đen nhìn xem Ishi muốn chạy trốn, lập tức chính là đuổi theo. Người quần áo đen hiện tại phi thường hoảng hốt. Lần này hắn là tới ám sát Ishi, tuyệt đối không thể nhượng Ishi chạy trốn. Đột nhiên số lớn phi tiêu bắn về phía Ishi phía trước, chặn lại Ishi đường tắt, mà người quần áo đen cũng tới đến Ishi phía sau. Ishi tốc độ xoay tròn chậm đi xuống, đã có thể thấy rõ gương mặt. Người quần áo đen nhận thức là Trương vào muốn dừng lại. Bất quá đột nhiên chính là nhìn thấy Ishi quỷ dị cười một tiếng. Có bẫy, Ishi dừng lại nhục đạn chiến xa, nhưng là lại không có giải trừ bội hóa thuật. Bội hóa thuật thuộc về bí thuật. Nó cùng phổ thông nhẫn thuật lớn nhất khác nhau chính là chỉ cần chakra đủ có thể một mực tồn tại. Đi xuống, không giống còn lại nhẫn thuật thả ra sau đó sẽ không. Bất kể là bội hóa thuật, ảnh tử thúc phược thuật vẫn là tâm chuyển thân chi thuật, đều có lấy cái này loại đặc tính. Cũng là cái này loại đặc tính mới bị liệt là cấp độ A nhẫn thuật. Ishi thân thể ngừng chuyển động sau đó, đột nhiên nghịch chuyển lui về phía sau xoay tròn, xuống liền đụng vào theo tới người quần áo đen trên người. Đây là từ Galala Gator trên người học được tha đao kế. Không có nghĩ đến cái này cái người quần áo đen cũng giống như mình đần. To lớn va chạm đem người quần áo đen đụng ra sau đó. Sau đó Ishi theo sát phía sau, một tay cầm lấy phi tiêu đâm về phía người này. Về phần tại sao không phải meo dao phay, chủ yếu là Ishi sợ làm bẩn dao phay. Người quần áo đen hiện tại toàn thân vô lực, căn bản là không ngăn được đâm tới phi tiêu. Nhưng là ở nơi này nguy cấp, hắn chính là nhìn về phía Ishi. Nhất câu ngọc Seragon xoay tròn. Sau đó Ishi đột nhiên dừng lại thân thể hành động. Nhiễm biết là trong Seragon ảo thuật, giống như là ban đầu Uchiha Madara tỉ thí nhẫn giả đại quân thời gian. Dùng Seragon nhìn một cái nhẫn giả liếc mắt, nhất thời chính là đem cái kia nhẫn giả mê hoặc. Người quần áo đen con mắt dù sao đẳng cấp quá thấp, Ishi thân thể chỉ là dừng lại một cái chớp mắt chính là tiếp tục công kích. Nhưng là ở nơi này ngắn ngủi một cái chớp mắt, người quần áo đen chính là sử dụng thế thân thuật, kịp thời né tránh tử vong kết quả. Ishi nhìn xem bị chính mình đâm trúng gỗ, sau đó nhìn về phía bên cạnh thở gấp lấy đại khí người quần áo đen. Suruni, ngươi làm việc thật đúng là kinh tởm, Ishi đột nhiên nói ra khỏi miệng. Giữ có Seragon hơn nữa cùng mình có lấy mâu thuẫn nhẫn giả chỉ sợ cũng chỉ có Suruni một người. Nhưng là cái này cái người quần áo đen chính là không lên tiếng, ngược lại là nhanh chóng kết thủ ấn. A a, không nói lời nào cũng không nhận ra ngươi sao? Ishi vẫn biết trào phúng, nhưng là người quần áo đen không hề bị lay động. Một trận khói mù thoáng hiện lên, bốn cái phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây không phải là ẩn phân thân chi thuật, chỉ là phổ thông phân thân thuật. Triệu hoán đi ra phân thân không có thật thể, cũng không có lực sát thương, chỉ là dùng để mê muội người. Sau đó năm cái người quần áo đen từ mấy cái phương hướng công tới. Nhượng EC không biết rõ như thế nào đối phó. EC đột nhiên cùng một cái người quần áo đen đánh nhau. Nhưng là trong nháy mắt liền cảm thấy đây là phân thân. Sau đó chính mình chính là bị một chân đá bay. Bất quá bởi vì trước chương vào đối với hắn tạo thành tổn thương, đưa đến hắn lần này lực công kích không đủ mạnh. Vẫn tính là EC trong giới hạn chịu đựng. EC đụng vào một cây đại thụ trên, xương sườn đứt gãy mấy cây, động liền đau, mà là ức chế cái này loại đau đớn. EC đột nhiên vận dụng từ Mai Tô Giai nơi đó học được thể thuật bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp trước hai môn chẳng qua là giải trừ não vực giới hạn và giải trừ thể lực mệt nhọc. Giới hạn, nhượng năng lực mình có thể 100% phát huy ra. Siêu gánh vác chèn ép thân thể năng lượng khôi phục thể lực. Mà đối với một cái mập mạp mà nói, mỡ phần nhiều là đảm nhiệm do ngươi chèn ép. Đối với người bình thường mà nói, cho dù biết rõ bát môn độn giáp cũng không nhất định có thể đủ dùng ra. Nhưng là EC nhưng là có lấy mỹ thực tế bào. Mỹ thực tế bào có lấy cường đại củng cố thể xác tác dụng. Nhượng EC có thể nhịn được ở mở ra cửa sau đó mang đến gánh vác. Mở ra bát môn độn giáp EC có chút tương tự với ăn xuống Akimichi nhất tộc giảm cân bí dược. Trên người mỡ thấy được thiếu một vòng. Một nói phi tiêu bay tới. Nhưng là thoáng cái bị EC một chân đá bay. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều là tăng cường không ít. Trước còn với không trên người quần áo đen tốc độ. Nhưng bây giờ lại là mơ hồ có siêu việt dấu hiệu. Mở ra hai môn. Cho dù là có lấy mỹ thực tế bào, EC cũng cảm giác thân thể có chút địa phương cơ thể tại băng liệt. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Bộ phân bội hóa thuật. EC dựa vào lấy vóc người thấp bé tránh thoát người quần áo đen phi tiêu. Sau đó trở nên lớn tay trưởng nhanh chóng đả kích tại người quần áo đen bụng. Mà còn EC còn phát hiện, thi triển bộ phân bội hóa thuật sau đó, trở nên lớn cánh tay kia không đau đớn như vậy. Mở ra bát môn độn giáp mang đến gánh vác giảm bớt không ít. Nhưng là EC biết rõ lúc này không phải đi thần thời gian. Tiếp tục thừa thắng xông lên. Lúc này người quần áo đen Suruni cũng là nhíu mày. Đây là cái đứa bé trai 6 tuổi sao? Chiến đấu này lực cho dù nói là trung nhẫn cũng không quá đáng. Suruni hiện tại rất hối hận. Chính mình vốn là bị thương trên người. Trước còn lớn hơn ý trong người này một cái nhục đạn chiến xa. Đưa đến chiến lực trực tiếp thiếu 1/3. Mà chính mình lại không dám thi triển hỏa độn. Sợ ánh sáng đưa tới xa xa Senju nhất tộc chú ý. Mặc dù bây giờ có lấy trưởng lão vì chính mình che. Nhưng là trong thời gian ngắn muốn giải quyết cái này EC thật giống như không phải được. Suruni vốn là bị thương. Bây giờ còn có lấy tư tưởng áp lực. Đột nhiên bị EC một quyền đánh trúng. Mở ra hai môn sau đó EC sức chiến đấu xem như tăng lên tới cực cao điểm. Nhưng là đột nhiên là cảm giác trong cơ thể chakra không đủ. Nhẫn giả chiến đấu đều là lấy chakra là tiền đề. Cho dù là thuần thể thuật, cũng là cần chakra để đề thăng công kích lực phòng ngự. Một khi không có chakra, như vậy chiến đấu chính là kết thúc. Mà còn... Mở ra bát môn độn giáp gánh nặng bắt đầu đối với. Đúng, thân thể có ảnh hưởng. Đưa đến hiện tại EC thân thể sức phản ứng có một ít mệt nhọc. Không được, nhất định phải uống rượu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.